nghịch tập, sủng nhanh còn kịp. Chương 2641. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2641. Hà Băng mở cờ trong bụng. Cô nhanh chóng ôm lấy cánh tay cường tráng của anh. Nhưng tài nấu nướng của anh kém như vậy, em ăn kiểu gì? Diệp Minh nhanh chóng nheo mắt lại. Con nhóc nà, nấu cho cô ăn đã là không ệ rồi, còn dám ghét bỏ. Anh giơ tay vừa gõ đầu cô. Hà Băng nhanh chóng chui vào trong ngực anh, mỉm cười. Anh nấu ăn kém như vậy, em đây phải nỗ lực học nấu thôi. Đồng chí A Minh à, về sau chúng ta cùng nhau tiến bộ nha. Làm sao có thể để một mình anh xuống bếp được chứ? Cô cũng sẽ cố gắng. Trong lòng Hương mềm như ngọc, Diệp Minh chậm rãi giãn mi tâm ra, cong khóe môi, nhà đầu ngốc, biết thương yêu người như thế. Ngày hôm sau, Hà Băng mới vừa rời giường, liền nhận được điện thoại của bò cạp. Diệp Minh mặc quần mình lên, hờ hững cười nói, lần này bò cạp lại hẹn em đi đâu chơi. Hà Băng ngoái đầu nhìn lại, giơ điện thoại trên tay lên. Lần này bò cạp hẹn em tối đến phòng gã. Đôi mắt thâm thúy của Diệp Minh khẽ động, trực tiếp mím môi thành một đường thẳng tắp. A Minh, cái viên này con dâu riêng khẳng định được bò cạp luôn mang theo bên người. Không phải ở phòng gã thì cũng ở trên người gã. Tối nay em có thể tiếp cận gã rồi. Em nhất định sẽ mang con dấu riêng này ra ngoài. Đọc miễn phí full tại app truyện Hola nhé. Ánh mắt Diệp Minh rất thâm. Bên trong xoay vần hai vòng xoáy nhỏ nguy hiểm. Nhìn cô một cái, anh xoay người rời đi. A Minh, Hà Băng chạy tới từ phía sau ôm lấy anh. Anh có phải lo lắng cho em hay không? Tóc mái rủ xuống che khuất đôi mắt thâm trầm của Diệp Minh. Anh chậm rãi mở miệng nói. Như em nói, anh biết em là người được chọn thích hợp nhất. Về công, anh không nên ngăn cản em. Thế nhưng về tư, em là người phụ nữ của anh không hy vọng. Xuyệt, Hà Băng nhanh chóng che kín môi anh, nhón chân lên, cô dán đôi môi đỏ lên trên cánh mũi anh hôn một cái, sau đó dùng thanh âm chỉ hai người có thể nghe khẽ nói. A Minh, anh nhớ kỹ, anh không cần anh bảo vệ, em đã trưởng thành, đã mạnh mẽ đủ để đứng bên cạnh anh đồng cam cộng khổ với anh rồi. Tối nay em chẳng những sẽ hoàn thành nhiệm vụ, quan trọng hơn chính là, em sẽ bảo vệ tốt chính mình, em sẽ không để cho bất luận kẻ nào vũ nhục em chỉ là của anh. Anh có đại nghĩa của riêng anh, cô từng nói, cô sẽ không là gánh nặng và gánh vác của anh. Anh đi bảo vệ tô cua của anh, còn cô sẽ yêu thương anh. Diệp Minh vươn tay giữ lại eo cô, em ở cùng anh, chỉ cần là thứ anh có, anh đều sẽ cho em, thế nhưng... Anh không phải chỉ của một mình em, anh không phải chỉ của một mình em, cho nên, anh sẽ thường xuyên khỏi cô, để cô một mình. E rằng, đây là thời điểm nguy hiểm nhất của cô. Hà Băng run rẩy hàng mi nhỏ dài, cô vươn tay sờ lên vị trí trái tim anh, nơi đó chuyển tới từng tiếng nhịp đập. Thình thịch, mạnh mẽ, đập đến mức tay cô đều tê dại. Cô giả bộ thở dài một tiếng, ai, có thể làm thế nào chứ? Ai bảo em yêu một anh hùng? Chỉ cần nơi này của anh chỉ có một mình em, như vậy đủ rồi. Diệp Minh cầm bàn tay mềm như không xương của cô, nắm thật chặt. Có thể anh sẽ đến trễ, thế nhưng anh sẽ không vắng mặt. Nếu có nguy hiểm, anh nhất định sẽ đi tìm em. Trước khi anh tới, bảo vệ mình cẩn thận. Cách chương.